Chương 375, Akatsuki. Cuối cùng Gen cũng không có xuất thủ giáo dục Izuna. Bởi vì này hàng rất nhanh thì nhận túng nhượng bộ, ở chiến quốc tư hôn và y năm hắn, sớm thì không phải là ban đầu mao đầu tiểu tử, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, hắn đã thật sâu minh bạch. Tuy nhiên đáng tiếc là, Izuna biết cũng không nhiều, chỉ biết là mạ đạ dạ là ngày hôm qua rời đi, cũng nói nhiều nhất nửa năm hoặc một năm sau nhất định sẽ trở lại. Rốt cuộc chắc chắn mạ đạ dạ là mình rời đi, ghen sâu trong nội tâm lặng lẽ thở phào. Tuy nhiên trước liền suy đoán mạ đạ dạ rất đại khả năng là mình rời đi, tuy nhiên vẫn không loại bỏ những khả năng khác, ít nhất ghen cũng biết củ dầu dẹt có lẽ thì có loại này quỷ dị năng lực, nếu quả thật là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Dù sao bởi vì chính mình gia nhập, cái thế giới này liệu sẽ theo như nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển thành ẩn số. Cú dầu Z sẽ làm ra như thế nào sự tình cũng hợp tình hợp lý. May mắn, sự tình không có hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Sau đó, Gen lại cùng Izuna trao đổi mấy câu, nhiều lần nghiêm lệnh muốn bảo thủ mạ đạ giả mất tích tin tức, cái này mới rời khỏi ủ chỉ hạ từ đường. Minh mị ánh mặt trời chiếu xuống, Gen nhỏ nhỏ đem ánh mắt nhẹ rời, có chút không thích đứng đột nhiên ở trong bóng tối đi tới dưới ánh mặt trời biến chuyển. Hơi mệt mỏi xoa xoa chính mình tấn giác, Gen bất đắc dĩ mắng, coi mình là tiểu hài tử sao, tự do phóng khoáng cũng phải có cái hạn độ à, thật không khiến người ta bất lo. Về đến nhà, tiểu nữ người hầu cao hứng tới chào hỏi, Mito lại nhạy cảm phát giác Gen tựa hồ tâm tình không tốt. Chính mình rót ly trà đặt ở Gen trước mặt, hỏi nhỏ, có chuyện Gen nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, không khỏi cười khổ, ừm. Tuy nói thừa nhận, nhưng hắn cũng không có cụ thể nói là chuyện gì, cũng không phải là không tin Mito, mà là có một số việc vẫn biết người càng ít càng tốt. Cùng Mito phiếm vài câu, Gen tâm tình bắt đầu chuyển tốt, nữ nhân thông minh luôn là biết rõ mình nên từ lúc nào nói cái gì. Nàng cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là mỉm cười cùng Gen nói nhiều chút chuyện lý thú, giống như tiểu thê tử đang cùng trượng phu kéo chuyện nhà. Gen rất hưởng thụ loại cảm giác này, chờ đến tâm tình hoàn toàn bình phục, hắn tâm trạng bắt đầu linh lợi, lần nữa suy nghĩ rời chuyện này. Cẩn thận tự hỏi, mới phát hiện chuyện này còn có rất nhiều điểm khả nghi. Đầu tiên, mạ đạ giả tuy nhiên tính cách khoa trường, làm chuyện gì đều thích không lo nở dê vo nở dê quanh co, nhưng hắn tuyệt không phải một cái cũng không biết thân thể to lớn người, đặc biệt là bây giờ ủ trí hạ còn có thật nhiều sự tình phải làm, như vậy không nói một tiếng liền rời đi, tuyệt không phải hắn ca tính. Trừ phi hắn cho là có phải rời đi lý do. Gen đem ánh mắt hơi hơi nhẹ rời, trong đầu bắt đầu không ngừng suy tư, rốt cuộc là như thế nào nguyên nhân, mới có thể làm cho mạ đạ dạ không nói một tiếng rời đi. Trước mạ đạ dạ từng nói qua muốn khổ tu tăng thực lực lên, cái này có thể lý giải, dù sao trên chiến trường không có thắng nổi sẻn dù hạt hí ra mạ, ghen chiến tích lại là như thế nghịch thiên, hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra áp lực, có thể loại lý do này, tuyệt sẽ không để cho hắn vô cớ mất tích. Nếu như không phải như vậy lời nói, này sẽ là gì chứ ghen minh tư khổ tưởng, đột ngột đang lúc, trong đầu một đạo quang mang thoáng qua, mạn dệ kỳ ủ càng nghĩ càng có thể, trước ghen bởi vì tự thân nắm giữ hệ thống, có thể khôi phục mạn dệ kỳ ủ nhãn lực, vì vậy vô ý thức xem nhẹ cái vấn đề này. Bây giờ cẩn thận nghĩ đến, mạ đạ giả từ mở ra mạn dệ kỳ ủ sau có gần 3 năm, ánh mắt hắn sợ rằng đã đến gần mù trình độ. Ghen không biết nguyên tắc bên trong mạ đạ giả là lúc nào mở ra mạn dệ kỳ ủ. Tuy nhiên khẳng định không thể nào so với cái thế giới này nhanh hơn. Bởi vì chính mình đến, khác không nói, mạ đạ giả cùng hạt hì ra mạ trưởng thành rõ ràng so với nguyên tắc bên trong càng nhanh chóng. Tương ứng, mạ đạ giả ý dù mỉ làm sao khai nhãn cũng bởi vậy cho nên sớm hơn mới đúng. Mà mạn dệ kỳ ủ, trên thực tế là vô cùng yếu ớt, chỉ cần sử dụng qua độ, rất dễ dàng liền đưa đến đâm ngủ. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, Uchiha Itachi khai nhãn sau khi có thể nói sử dụng rất cẩn thận, bình thường có thể tự mình giải quyết quyết không sử dụng mạn dễ kỳ ủ. Thà cho là như thế, đang cùng xạ sủ kẻ tỉ thí thời điểm, hắn thị lực đang cùng xạ sủ kẻ tỉ thí thời dã đã mất so với mơ hồ. Uchiha mạ đạ dạ là lại bất đồng, hắn bản thân lì hệ nờ là một cái không có không thể tiếc đại chiêu người, lại vừa là trừ ghen bên ngoài thứ nhất mở ra mạn dễ kỳ ủ người, căn kinh nghiệm có thể tham khảo. Tự nhiên không biết mở ra mạn dệ kỳ ủ sẽ làm cho mình ngủ. Ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn an ép hủ. C.O.M. vì vậy, lúc trước trong chiến đấu cùng 2 năm qua trên chiến trường, hắn không có không thể tiếp nhãn lực cùng Sở Sano, đại chiêu là cái này tiếp theo cái kia. Bây giờ Gen nghĩ kỹ lại, không khỏi một trận kinh hãi, nói không chừng hắn hai mắt không phải là gần như mù, mà chính là đã mù. Nếu như là như vậy, này hết thể liền cũng có thể giải thích thông, mà đạ dạ ở phát giác chính mình đến gần mù lúc, trong lòng kinh hãi, có thể lại không tìm được phương pháp giải quyết, lúc này mới sẽ ra đi không từ giả, hắn là đi tìm chữa trị ánh mắt phương pháp qua. Tư duy mở lại rộng rãi nhiều chút, sợ rằng mà đạ dạ còn ở lo lắng cho mình ý dù mì làm sao ánh mắt, ý dù nạ cũng còn khá, mấy năm này phụ trách tình báo, chính diện chiến tranh cũng không nhiều, nhãn lực trôi qua không nghiêm trọng lắm. Có thể chính mình nhưng là sợ xạ nổ không ngừng, sợ rằng theo mạ đã ra, chính mình song đồng cũng đã thuộc về mù bên bờ, hắn đi ra ngoài, chưa chắc không có vì chính mình để lại đường lui ý tưởng. Nghĩ tới đây, ghen sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, nếu như đây là thật, một cái song đồng gần như mù mạ đã ra một mình ở xa, tình cảnh cũng không lạc quan. Nhất định phải tìm tới hắn. Ghen thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó cùng Mito đơn giản trò chuyện đôi câu. Liền đứng dậy đi tới thư phòng, ở kệ sách bên trong xuất ra rất nhiều phong thư, đều là phương Bắc ở cái này trong vòng 2 năm gửi đến, bị tiểu nữ người hầu thu hồi. Gần đây một phong cách bây giờ chỉ có mấy ngày, Gen rút ra, lại đọc một lần. Mặc dù 1.9 nhưng trong 2 năm qua ủ chỉ hạ cùng sẻn rủ chiến sự không ngừng, có thể phương Bắc gạ cả bạ cổ rổ mổ đối với tình báo tổ chức huấn luyện nhưng vẫn chưa từng dừng lại. Cho dù là ở chiến sự kịch liệt nhất thời điểm. Ngay cả phương Bắc Củ Trí Hạ mẹ chị đều đuổi phó tiền tuyến chiến trường, nàng cũng một mực duy trì tổ chức nhân viên huấn luyện. Mà theo nàng báo cáo mới nhất, nhóm người thứ nhất viên đã nắm giữ tự vệ thực lực, có thể bỏ cho đi vào chiến quốc các nơi sử dụng. Gen vốn còn muốn đợi thêm 3 năm, các loại nhóm người này thực lực mạnh hơn sau đó mới dắt vào chiến quốc, có thể hiện tại ở loại tình huống này, lại không thể không để cho hắn trước thời hạn thực hành. Lúc này, hắn trong thư phòng viết phong thư, chuẩn bị bí mật phái người đưa về phương Bắc, để cho ạ cả bạ cổ rổ mổ đem nhóm thành viên đầu tiên tản vào chiến quốc. Tình báo tổ chức danh xưng, Gen nghĩ, viết lên ạ cả sủ ký chữ.